Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, mây sâu không biết chỗ. Tuyết tuôn rơi dưới, rơi xuống là yên tĩnh, phảng phất phủ bụi lịch sử hạt bụi, Độc Cô Vô Song tỉnh, bên tai yên tĩnh cực, yên tĩnh đến, nhượng hắn cho là mình khả năng tại trong địa ngục, động một cái. Thân thể đụng chạm lấy bổ tốt củi, phát ra một trận tiếng vang. Hả, có thể di động? Độc Cô Vô Song bỗng nhiên ngẩn ngơ. Hắn nhìn về phía thân thể. Hắn trên thân thể, ban đầu cái kia đạo từ trên bờ vai bao trùm ra. Một mực rơi vào thắt lưng, vết thương đã triệt để khép lại. Trong vòng một đêm, này vết thương chí mạng thế mà liền khôi phục. Độc Cô Vô Song hô hấp trì trệ. Quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện mình thân ở tại kho củi trong. Là vị cao nhân nào cứu ta? Loại thương thế này, sợ là chỉ có tiên người tài năng có hồi thiên lực a. Hắn đứng người lên, khí huyết có chút chìm nổi. Bất quá hắn không thèm để ý, nắm lên ném xuống đất Vô Song bảo kiếm. Đây là hắn mệnh căn tử, thân là kiếm thần kiêu ngạo. Vuốt ve bảo kiếm, Độc Cô Vô Song thở ra một hơi. Đã lão tặc thiên không thu ta Độc Cô Vô Song mệnh, vậy ta Độc Cô Vô Song liền muốn đem cái này thiên một kiếm chảm phá, đẩy ra kho củi cũ nát môn. Độc Cô Vô Song theo môn đi ra ngoài, xốp tiết lót đường đầy đất. Viện tử lý, một cái phì kê tại vui sướng uịch lấy. Đây là hôm qua hắn trước khi hôn mê dẫm đầu hắn phì kê. Độc Cô Vô Song híp híp mắt, tỉnh. Tỉnh liền thu thập một chút rời đi đi. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Độc Cô Vô Song sững sờ. Quay đầu nhìn sang. Phát hiện một vị gầy gò thanh niên nắm lấy một bát nóng hổi canh cá. Ngồi trên ghế. Oạch uống vào. Bên cạnh. Một sát lá tung bay cục sắt yên tĩnh sống ở đó. Đây là nơi nào? Độc Cô Vô Song nhíu mày. Hắn đó có thể thấy được cái này gầy gò thanh niên trên thân. Một điểm chân khí ba động đều không có. Không hề nghi ngờ, thanh niên này là cái phàm nhân, không phải người tu hành. Này khôi lỗi cũng giống vậy, không có chân khí ba động, sợ cũng là phàm vật. Có lẽ thanh niên này là cứu mình tiền bối đệ tử. Không biết tiên sư có thể ở nhà cứu mạng ân, Vô Song suốt đời khó quên. Độc Cô Vô Song hướng phía Bộ Phương khẽ vuốt cằm, nhưng mà Bộ Phương chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, liền không nói lời nói. Rót một thanh canh cá, a ra một thanh nhiệt khí. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tại Hạ Đế Quốc kiếm thần, Độc Cô Vô Song, cầu kiến tiên sư. Độc Cô Vô Song nhíu mày, tăng thêm ngữ khí, không có cái gì tiên sư. Người vết thương lành, liền rời đi đi, từ từ sơn dã. Người có thể tìm tới chỗ này cũng là duyên phận. Bộ Phương ăn một miếng thịt cá. Nói, hắn đứng người lên, hướng phía trong nhà gỗ đi đến. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi. Cái này phàm nhân, khẩu khí thật là lớn. Bất quá, Độc Cô Vô Song cũng không có nháo sự. Sâu sắc nhìn một chút Bộ Phương phương hướng. Đi đến nhà gỗ trước, yên tĩnh ngồi xuống, đã các hạ không nói. Vậy tại hạ liền chờ đợi ở đây tiên sư trở về. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song nói. Nội tâm của hắn có chút hỏa nhiệt. Tầm tiên, tiên lộ khó tìm. Thế nhân đều là này điên đảo. Hắn đã có duyên gặp được tiên sư. Há có thể tùy tiện rời đi. Tiểu Bạch cơ giới đầu nhất truyền. Vô Thần cơ giới mắt quét Độc Cô Vô Song liếc một chút. Tiểu Bát ha ha ha kêu to một tiếng. Ánh mắt trêu tức. Trong nhà gỗ, Bộ Phương hất lên thật dày miên áo đi tới. Ngươi làm sao còn tại? Nhìn thấy Độc Cô Vô Song ngồi trên ghế. Nhướng mày, tại hạ cầu kiến tiên sư. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song nói. Nói không có tiên sư. Ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, ta đuổi ngươi. Bộ Phương nói, hắn cứu Độc Cô Vô Song là bởi vì mênh mông thâm sơn. Cái sau thế mà lại tìm tới hắn nhà gỗ. Đây là một loại duyên phận. Cũng tiện tay một chén rượu sự tình. Bộ Phương cũng không muốn lưu cá nhân tại trong nhà gỗ. Độc Cô Vô Song nhất thời không vui. Người thanh niên này thật không thể nói đạo lý. Tại hạ cầu kiến tiên sư. Tiên sư như về, không thấy ta cũng liền thôi. Ngươi dựa vào cái gì đuổi người? Độc Cô Vô Song nói. Liên quan đến tiên duyên, hắn Độc Cô Vô Song há có thể từ bỏ. Tuy nhiên hắn Độc Cô Vô Song một thân kiếm thuật thông thiên địa, nhưng là khoảng cách trong truyền thuyết tiên nhân còn rất xa. Hắn từng muốn vũ phá hư không? Đáng tiếc thất bại. Từ khi đó bắt đầu, là hắn biết, hắn cách thành tiên còn xa. Ta không giảng đạo lý. Ta nếu không giảng đạo lý, người đã sớm hóa thành hài cốt quy thâm sơn dã lang. Bộ Phương lắc đầu, khóe miệng vẩy một cái, hơi cảm thấy buồn cười. Tiểu Bát, đem hắn đuổi đi ra. Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong, liền xoay người tiến nhà gỗ, dẫn theo cái sọt chuẩn bị đi ra ngoài. Du hí núi mà đi, đuổi ta ra ngoài. Độc Cô Vô Song khóe miệng giật một cái. Bộ Phương chỉ là cái phàm nhân, ở đây một cái chất phác khôi lỗi, một con gà, người nhượng người nào đuổi hắn ra ngoài. Độc Cô Vô Song không để bụng, mà Bộ Phương thì là cõng cái sọt trực tiếp đi ra ngoài. Lạc lạc lạc lạc lạc. Đột nhiên Độc Cô Vô Song sửng sốt, nơi xa cái kia phì kê đôi mắt đột nhiên trở nên vạn phần sắc bén. Đầu gà hơi hơi ép xuống, cánh gà hướng trên thân thể bỗng nhiên vỗ, mở ra hai con gà chân, liền phi tốc chạy như điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lạc, một tiếng gáy, Tiểu Bát nhất trảo tử dẫm tại đất tuyết trong, đất tuyết nhất thời nổ tung, bộc lộ ra nhất đại đại kê trảo. Về sau, Tiểu Bát bay lên không trung, chân gà mở ra, hướng Độc Cô Vô Song trên mặt chính là đạp đến. Ngọa tào, Độc Cô Vô Song một mặt mộng bức, không kịp phản ứng, chính là bị một cái phì kê đạp ở trên mặt, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, trực tiếp ném ra nhà gỗ. Bành, tích tuyết phân phi, Độc Cô Vô Song ngốc trệ nhìn lên trời. Hắn mẹ nó, bị một con gà cho đá ra tới, khổ sở đến muốn khóc. Bộ Phương cõng cái sọt, nắm lấy trúc trượng từ trong nhà gỗ đi ra. Tiểu Bạch cùng sau lưng hắn, liếc liếc một chút, đổ vào đất tuyết trong hoài nghi nhân sinh Độc Cô Vô Song. Mặt không biểu tình tiếp tục dậm chân mà đi. Chỉ chốc lát sau, thân hình hắn liền biến mất tại vân vụ lượn lờ trong sơn đạo. Độc Cô Vô Song xoay người mà lên, nhìn một chút biến mất Bộ Phương. Hắn hiện tại tâm thần rung động. Hắn sai. Hắn vẫn luôn sai. Hắn vào trước là chủ coi là tiên nhân hẳn là cái gì già trên 80 tuổi lão giả. Làm sao biết, cái này trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí khí tức Bộ Phương cũng là tiên nhân. Lợi hại như vậy phì kê đều có thể nghe Bộ Phương lời nói. Nói rõ Bộ Phương tuyệt đối có phi phàm chỗ. Độc Cô Vô Song đứng lên. Nhưng mà, hắn còn không có đứng thẳng. Tiểu Bát một hồi chạy lấy đà. Nhảy lên một cái, chân gà mở ra, phốc một tiếng, đạp trên mặt hắn. Độc Cô Vô Song một mặt mộng bức, lại lần nữa bị đạp bay. Tuyết lạc đầy đất, Độc Cô Vô Song giận. Hắn đường đường đế quốc kiếm thứ nhất thần, còn bị một con gà cho cưỡi trên đầu đạp. Hắn Độc Cô Vô Song cũng là chiến tử, cũng không có khả năng thua với một con gà. Lạc, trắng tuyết phân phi, Độc Cô Vô Song lại lần nữa rơi đập đất tuyết. Bộ Phương lần này qua trong núi sâu, thời gian ngắn chưa có trở về. Hắn qua đỉnh núi, tại đỉnh núi chúng qua một đêm, sau cùng tại đỉnh núi dưới một tảng đá lớn, dùng cái cuốc đào mở, một vỏ mỹ tửu từ đó bị hắn đào ra. Những 3 năm, cuối cùng là thành công. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Rượu này chôn ở đỉnh núi này, thụ thiên địa tinh hoa tẩy lễ, tuôn ra đại sơn quê mùa trùng kích, tuyệt đối bất phàm. Đem phong đắp để lộ một cái sừng nhỏ, cuồn cuộn mùi rượu bắt đầu từ trong bốc lên tuôn ra mà ra. Hít sâu một hơi, Bộ Phương say mê không thôi. Giờ phút này, dưới núi, tầng mây cuồn cuộn, vân hải thịnh cảnh nổi lên, phảng phất có tử khí từ đông mà đến, tụ hợp vào vò rượu bên trong. Một vò rượu tản mát ra khí thế mênh mông. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, dùng phổ thông cùng cực nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể ủ chế ra kinh thiên vĩ địa mỹ tửu. Xếp bằng ở đỉnh núi, tuyết phân phi mà qua, tuôn rơi rơi xuống, bộ phương rót một ly tửu, tửu dịch thành xanh biếc, giống bầu trời đồng dạng nhan sắc. Bộ phương uống một ngụm, nồng đậm mùi rượu nhất thời tràn vào hắn toàn thân. Bộ phương cảm giác được run sợ một hồi. Cái này một ngụm rượu, là hắn nhiều năm như vậy lắng đọng tinh hoa. Có lẽ không mang theo cái gì tình cảm, nhưng là không khỏi nhượng trước mắt hắn sáng rực khắp. Một ngụm rượu, quan sát bốc lên vân hải. Bộ phương trong lòng bình tĩnh như nước. Chủ thần đường nên đi như thế nào? Thật muốn như hồn thần như vậy chặt đứt thất tình lục dục, đi vô tình đạo. Thế nhưng là, vô tình mỹ thực, thật có thể đi đến cực hạn a? Lại hoặc là nói, như bộ phương trước suy nghĩ như vậy, tụ tập giữa thiên địa tối đỉnh cấp mỹ thực, liền có thể nấu nướng gia vị ngon nhất món ăn, thành tựu chủ thần, có lẽ, đều không đúng sao? Thật chủ thần, cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Bộ phương trầm mặc uống rượu, tĩnh nhìn mây cuốn mây bay. Ngày thứ hai, bộ phương xuống núi, mây sâu không biết chỗ. Bất quá bộ phương trúc trượng gõ nhẹ, tự nhiên mà vậy tìm về đến đường về. Trở lại nhà gỗ trước, bộ phương khẽ giật mình. Nơi xa, một bóng người quỳ sát tại đất tuyết trong. Tuyết trắng mênh mang đã rơi đầy hắn thân thể, phảng phất đem hắn bọc lại trở thành người tuyết. Tiểu bát kẹp lấy cánh gà, nện bước đùi gà, tại lảo đảo đi tới đi lui. Tựa hồ cảm ứng được bộ phương trở về, tiểu bát mở ra đùi gà, phi tốc hướng phía bộ phương bay nhào mà đến. Lạc một tiếng, nhảy lên một cái, bị bộ phương giơ tay lên xách ở cổ gà. Ngươi làm sao còn chưa đi? Bộ phương đem tiểu bát ném tới tiểu bạch trên đầu, nhìn lấy quỳ dạp dưới đất Độc Cô Vô Song, nói. Độc Cô Vô Song một mặt u oán nhìn chằm chằm tiểu bát. Trên mặt hắn che kín chân gà ấn. Tiền bối, ta sai. Độc Cô Vô Song bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, hướng phía bộ phương nói. Rời đi thôi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương lắc đầu, thản nhiên nói. Mở rộng bước chân, bước vào trong nhà gỗ. Rửa rau, nấu nướng, một hệ liệt động tác. Mây bay nước chảy. Nồng đậm mùi thơm rất nhanh chính là quanh quẩn mà ra, khuếch tán ở trong thiên địa. Độc Cô Vô Song nghe mùi vị đó, trong bụng truyền đến mãnh liệt cảm giác đói bụng. Làm sao có thể thơm như vậy? Đó không phải là một đạo đơn giản sao đặc sản miền núi a? Thân là đế đô kiếm thứ nhất thần, hắn cái gì mỹ vị chưa từng ăn qua. Thế nhưng là, chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy vị đạo. Bộ phương không để ý tới hắn, làm xong đồ ăn, vừa uống rượu một bên dùng bữa. Ăn ăn, bộ phương không khỏi nhíu mày lại, thở dài một hơi, đặt chén rượu xuống. Rất lâu không có ăn vào thơm ngào ngạt cơm, rất nhớ niệm. Bộ phương lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng thoải mái ăn xong. Chính là thu thập xong món ăn, mang lên mũ rộng vành, mang theo cái sọt bên trong là du đãng phỉ ngư. Nên xuống núi cùng các thôn dân đổi chút gạo. Nhìn thấy bộ phương lại muốn ra cửa, Độc Cô Vô Song mặt đột nhiên tối sầm. Cái này tiên sư, chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn lấy hắn một mực quỳ ở chỗ này? Không sai, thật nhẫn tâm. Tiểu bát nện bước đùi gà ở trước mặt hắn lắc lư. Độc Cô Vô Song trong lòng ưu tư. Bộ phương nắm lấy trúc trượng, hướng dưới núi đi. Độc Cô Vô Song con mắt nhất thời sáng lên. Tiên sư đây là muốn xuống núi. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Vô Song cũng không có tại quỳ sát, bò dậy, vỗ vỗ quỳ tê dại đầu gối, mang theo bảo kiếm, phi tốc theo sau. Hắn xa xa cùng sau lưng bộ phương, không dám lên qua quấy giày bộ phương. Bộ phương xuống núi, dựa theo trong trí nhớ đường, hướng trong thôn trong đi. Qua đã nhiều năm, không biết các thôn dân có thể còn nhớ rõ hắn. Tuy nhiên bộ phương không có tu vi, nhưng là Độc Cô Vô Song đi theo, hắn vẫn là biết. Hắn cũng không có quản. Yêu cùng vậy hãy theo đi. Theo vũng bùn đường đi lên phía trước, thôn làng bóng dáng gần ngay trước mắt. Độc Cô Vô Song nhìn thấy bộ phương hành tẩu phương hướng, biểu hiện trên mặt nhất thời có chút cổ quái. Hắn muốn nói lại thôi. nhưng là ngẫm lại lại không có nói tiếp. Bộ Phương đi vào trong thôn, băng lãnh hàn khí phun trào mà đến, nhượng Bộ Phương nhướng mày. Trong thôn một mảnh hỗn độn cùng rách nát, nông cụ bên trên rơi đầy tuyết trắng mênh mang, có phòng sụp đổ một mảnh, rách nát vạn phần, toàn bộ thôn làng, không hề giấu chân người, phảng phất một tòa thôn hoang vắng. Tiên sư, tuy nhiên không biết ngươi cùng cái thôn này có cái gì gút mắc, nhưng là, cái thôn này tại 3 năm trước đây, liền đã bị đồ thôn, toàn thôn 300 nhân khẩu, một tên cũng không để lại. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song, thở dài, nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.